Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2784, Bách Niên, canh 2, hắn bỗng nhiên có điều ngộ ra, đây cũng là Phục Ma Điện truyền thừa, chỉ là hắn lại có chút nghi hoặc, nếu nói là đây cũng là Phục Ma Điện truyền thừa lời nói. Cái kia cũng quá mức đơn giản, chỉ có cái này hai đạo nhân ảnh, cũng có một quyển sách khẩu quyết. Mà cái này khẩu quyết cũng rất đơn giản, uy lực thoạt nhìn cũng tầm thường. Dựa vào cái này liền có thể thân phụ Phục Ma Điện trách nhiệm, trở thành đại từ ân tự lợi hại nhất kiếm. Thiên Ma cùng Đại Nhật Như Lai Bất Động Phật cùng lúc trước so sánh với, chỉ là nhiều hơn hắn dung mạo của mình, hơn nữa càng linh động chân thật vài phần. Cùng lúc trước so sánh với cũng không có gì quá lớn khác thường. Hắn như vậy nghĩ cách cùng một chỗ. Đã thấy hai đạo thân ảnh bỗng nhiên đối mặt, một cỗ cảm giác kỳ dị hiện lên, rõ ràng đều là hình dạng của mình, cùng mình tâm ý tương thông, nhưng đối với nhìn tới tế lại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Một cái cảm giác yên lặng bình thản, vui sướng thong dong, cái khác cảm giác dâng trào phấn chấn, cùng thế là địch, hào khí ngàn vạn, hai chủng suy nghĩ quấn quanh cùng một chỗ, lại để cho hắn cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Hắn lộ ra cười khổ, nếu là người bình thường lời nói, như vậy mâu thuẫn cảm giác dưới sự tra dày vò, thời gian đoạn khá tốt, thời gian dài, nhất định sẽ biến thành phong tử, chính mình đem mình bức điên, nhưng loại này điên cuồng bên trong lại bao hàm hắn nói không rõ đạo không rõ một loại khí tức. Hắn sờ không rõ ràng lắm, lại ẩn ẩn cảm giác được khả năng đây cũng là uy lực chỗ. Hắn thở dài một hơi. Mở to mắt, trên tay đã không không. Hắn đem cái kia hộp buông, sau đó cầm lấy bên cạnh một cái hộp, mở ra về sau, hắn lông mày trao trọn. Trong hộp cũng là một cái xá lợi, nhưng lại nước sơn đen như mực, tựa như môi cầu, lại ẩn ẩn phát ra sáng bóng, hắc được tỏa sáng. Cảm giác của hắn ở bên trong, nó tại tản ra băng hàn khí tức, muốn đem chung quanh đông cứng. Sở Ly nhíu mày, nhịn xuống lui về phía sau xúc động, cái này khỏa đen bóng xá lợi tản ra uy hiếp chí mạng. Y theo trực giác lời nói, hắn có lẽ lẫn mất rất xa, hơn nữa đem cái này khỏa xá lợi phong ấn, nếu không mở ra, nhưng đáy lòng còn có một cỗ dục dịch. Hắn đoán chừng xá lợi ở bên trong cũng hẳn là một loại truyền thừa, là ma tông truyền thừa. Đại viên kính trí xem chiếu, thấy được trong hộp, vàng óng ánh lụa bố trí xuống, tầng dưới chót nhất khắc lại một chuyến chữ nhỏ, Huyền Âm Thần Công, còn có một chuyến chữ nhỏ, trước 8 tầng, Sở Ly thư một hơi, hắn cảm thấy Phục Ma Điện tiền bối là cố ý, hết lần này tới lần khác đem mấy chữ này ghi tại lụa bố phía dưới. Người bình thường thật đúng là sẽ không chú ý, hắn nghĩ nghĩ, đem hộp khép lại, mở ra bên cạnh một cái hộp. Một khỏa xích hồng xá lợi lóe ra ánh sáng âm u, đẹp đẽ như mỹ nhân con mắt. Đại viên kính trí xem chiếu trong hộp, nhưng lại lụa bố phía dưới. Hộp hơi nghiêng viết Huyết Dương Thần Công trước 8 tầng. Chữ tiểu như sợi tóc. Hắn nghĩ nghĩ, trước khép lại, lại tiếp tục cầm còn lại mấy cái hộp. Đáng tiếc còn lại hộp chỉ có một khỏa xá lợi, còn lại thì còn lại là linh đan. Tăng cường tu vi cùng cường tráng thân thể linh đan, có thể tránh khỏi khổ tu gần trăm năm. Đây là Phục Ma Điện các tiền bối tự mình siêu tập linh dược, tự mình khởi lô chỗ luyện, nhất định không phải phàm vật. Tăng cường bách niên tu vi tuyệt không nói ngoa. Sở Ly lại không có tin tưởng, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được những tiền bối này ưa thích trêu đùa hí lộng hậu bối. Nói là tăng cường bách niên tu vi, ăn vào đi còn không biết như thế nào đấy. Hắn cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào cái kia khỏa tử quang sâu kín xá lợi bên trên. Viết Thiên Ma Kinh trước 8 tầng. Xá lợi dán lên mi tâm, lập tức trong óc hư không xuất hiện một cự nhân, tựa như một cái ngọn núi đứng vững ở trên hư không. Cái này lại để cho Sở Ly rất tinh tường một màn. Sau đó cái vị này cự nhân kết liễu một cái thủ ấn, chìm dày thanh âm tại trong óc hư không vang lên, nhưng lại Thiên Ma Kinh. Chỉ có điều cái này một bộ Thiên Ma Kinh nhưng lại không được đầy đủ. Chính mình Thiên Ma Kinh vậy mà càng đầy đủ hết. hắn vẫn cho là chính mình thiên ma kinh không được đầy đủ. Cho nên uy lực không được, chỉ là luyện thể mà thôi. Lại không nghĩ rằng tại đây thiên ma kinh lại càng không cùng. Cái kia chính mình thiên ma kinh có phải hay không có khả năng là đầy đủ hết. Chỉ là tự mình tu luyện không được pháp. Ý nghĩ này cùng một chỗ. Thiên ma kinh trong đầu chớp động. Thiên ma hơi hạp hai mắt. Thì thào thấp tụng thiên ma kinh. Đồng thời ở trên hư không làm ra mấy cái động tác. Sau nửa ngày qua đi. Sở Ly mở to mắt. Lắc đầu. Thiên ma kinh cũng không có gì biến hóa. Vẫn như cũ là vốn là cấp độ. Luyện không thể luyện. Hắn cuối cùng nhất nhìn về phía huyết dương thần công xá lợi. Huyết dương thần công lợi hại hắn là tự mình lĩnh giáo qua. Có khác một phen kỳ diệu. Hắn nghĩ nghĩ. Đem xích hồng xá lợi dán lên chính mình cái trán. Ầm ầm. Trầm đục trong tiếng. Một vòng mặt trời đỏ xuất hiện tại trong óc hư không. Mặt trời đỏ cùng đại viên kính cơ hồ sóng vai. Xem chiếu vào chư Phật cùng thiên ma. Mặt trời đỏ tản ra nhu hòa ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ chỗ đến. Nóng rực mà sục sôi. Giống như có một cỗ mãnh liệt xúc động. Muốn hủy diệt hết thảy. Loại này hủy diệt xúc động làm cho người lại không sợ hãi cảm giác. Hủy thiên hủy địa hủy người. Thậm chí hủy diệt chính mình. Thế gian không tiếp tục đáng sợ sợ sự tình chi vật. Theo ánh sáng màu đỏ lưu truyền. Thân thể của hắn tự nhiên lưu truyền khí tức. Nhưng lại một quyển sách tâm pháp. Bất quá cái này tâm pháp cũng không phải là từ đan điền nội lực thúc dục. Mà là theo trong đầu chảy ra khí tức thúc dục. Trong óc phảng phất thành một cái đan điền. Cuồn cuộn không dứt tiễn đưa ra khí tức trong thân thể lưu truyền. Mà thân thể theo khí tức lưu truyền không ngừng cường đại. Sở Ly thoáng một phát liền minh bạch. Trong lúc này lực cùng linh khí biến thành nội lực hoàn toàn bất đồng. Là bao hàm lực lượng tinh thần. Cho nên mới có như vậy uy lực. Nhưng huyết dương thần công tựu là huyết dương thần công. Cũng không có bởi vì có Phật gia tâm pháp mà gia tăng uy lực. Lại để cho hắn có chút thất vọng. Còn tưởng rằng phục ma điện võ học gia trí. Huyết dương thần công uy lực hội tăng nhiều. Cho nên mới có thể ngăn chặn ma môn. Hắn lóe lên ra phục ma điện. Sau một khắc xuất hiện tại Đại Từ Ân Tự. Đại Từ Ân Tự tiểu viện như trước yên tĩnh. Hắn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá ngẫm nghĩ sau nửa ngày. Cuối cùng nhất lắc đầu. Vẫn không thể nào lĩnh ngộ phục ma điện võ công tinh túy. Bước chân vang lên. Tuệ Quảng Hòa Thượng phiêu nhiên tới. Sư phụ. Sở Ly đứng dậy chắp tay thi lễ. Tuệ Quảng Hòa Thượng chừng hắn liếc. Ngồi xuống khẽ nói. Người thật to gan. Sở Ly cười nói. Sư phụ đã biết. Loại này đại sự như thế nào không hỏi qua vi sư. Tuệ Quảng Hòa Thượng trùng trùng điệp điệp khẽ nói. Người cũng đã biết người tuyển cái dạng gì vận mệnh. Sở Ly gật gật đầu. Người chỉ cho là mình không được chết già mà thôi. Tuệ Quảng Hòa Thượng lạnh lùng nói. Chúng ta tu luyện chi nhân siêu thoát sinh tử. Vừa chết mà thôi. Không có gì lớn. Mặc kệ có phải hay không chết già đều tốt. Sở Ly gật đầu. Tuệ Quảng Hòa Thượng khẽ nói. Nếu thật như vậy đơn giản. Cũng sẽ không phong ấn lâu như vậy. Sở Ly nghi ngờ nói. Còn có cái gì đáng sợ hay sao? Tiễn con đường này. Ý nghĩa ngươi thọ nguyên chỉ còn lại có bách niên. Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói. Ngẫm lại xem a, chỉ có 100 năm có thể sống rồi. Sở Ly nhíu mày. Tuệ Quảng Hòa Thượng nói. Đây là không có người có thể đào thoát nhân quả. Cũng là thiên địa trừng phạt. Sở Ly nói. Dùng công đức cũng không thể đổi lấy thọ nguyên. Không thể. Tuệ Quảng Hòa Thượng chậm rãi lắc đầu. Sở Ly thở dài một hơi nói. Phương Trượng lại không nói. Hắn cảm thấy không cam lòng. Bách niên thọ nguyên tại dưới nhất giới coi như bình thường. Ở chỗ này nhưng lại 1% thọ nguyên. Tương đương với hạ giới 1 năm. Xác thực không cam lòng. Phương Trượng hẳn là quên. Tuệ Quảng Hòa Thượng đạo. Sở Ly hừ một tiếng. Tâm tịch Phương Trượng cũng không phải là người bình thường. Làm sao có thể quên loại này đại sự. Chắc là sợ chính mình lâm trận đào thoát. Là muốn ép chính mình thành phục ma điện điện chủ. Sư phụ, ta có thể cự tuyệt được không? Sở Ly lắc đầu. Tuệ Quảng Hòa Thượng lắc đầu. Sở Ly cười cười. Tuệ Quảng Hòa Thượng hừ một tiếng nói.